Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 380, mau trị tội. Ta có chút thiếu máu. Ta sai rồi, ta thực sự biết lỗi rồi. Cục trưởng, lại cho ta một lần cơ hội a. 3 giờ phía trước giống như ma thần kim cương. Lúc này biểu tình dữ tợn sớm đã biến mất, biến thành thất kinh, xứng hợp kim mới trên thân thể mấy trăm đạo vết thương. Cùng với những cái này đã bị nhuộm đỏ bộ lông bên trong, còn không hề ngừng rỉ ra ám dòng máu màu đỏ. Thời khắc này kim cương sao gọi một cái thê thảm được. Trần Kỳ mắt nhìn xuống kim cương, hai thân thể của con người hình thể chênh lệch quá lớn. Nhưng bay đến cùng kim cương đầu ngang hàng vị trí Trần Kỳ. Ở kim cương cúi đầu lúc nói chuyện, chính là ở bao quát, nói, người nào sống người đó chết. Trần Kỳ cười a lặp lại những lời này. Điều này làm cho kim cương thân thể rất rõ ràng run một cái. Còn như rốt cuộc là thực sự sợ mà run rẩy, vẫn là giả vờ, Trần Kỳ không có miệt mài theo đuổi ý tứ. Kim cương rất thông minh, có thể biết nịnh hót kim cương, tự nhiên cũng có thể biết ngụy trang sợ hãi. Kim cương lúc trước trong hành động, đối với cái kia mấy con hồ ly nói, tuy là sử dụng là sóng linh hồn phương thức, nhưng cũng không có nghĩa là Trần Kỳ cũng không biết. Bởi vì lúc đó cùng kim cương đi ra nhiệm vụ tài quyết viên môn, cũng có thể nghe được cái loại này phạm vi tính sóng linh hồn. Những lời này là từ đâu học? Kim cương không dám ngẩng đầu, tiếp tục cúi đầu dùng tận khả năng thấp thanh âm nói ra. Là tháng trước thấy qua một bộ phim, bên trong câu có nói người nào tán thành người nào phản đối. Ta cảm thấy cố gắng có khí thế, cho nên ta sai rồi. Cục trưởng, ta thực sự biết lỗi rồi. Tuy là kim cương hết khả năng cười nói, nhưng hắn hình thể dù sao cao tới hơn 8 mét. Cho lúc trước hắn phẫu thuật những người đó, ở phẫu thuật thời điểm còn cần thang máy. Thân thể cao lớn như vậy, lúc nói chuyện thanh âm nhỏ nữa cũng tiểu không phải đi nơi nào. Có thể bên cạnh mọi người đều cảm thấy bây giờ lúc này mới là ở nhỏ giọng nói. Lớn tiếng cũng không có nghĩa là khí thế đại. Khí chàng đã yếu đến không thể yếu hơn nữa kim cương. Hoàn toàn đã không có một điểm 3 giờ phía trước. Ở Tùng Lâm bên trong đại sát tứ phương, không lọt vào mắt những cái này uy lực kinh người phong nhận. Đem 4 con tiến hóa hồ ly đập thành áo khoác ngoài ma thần khí thế. Trần Kỳ vừa cười một tiếng, hỏi, vẫn ngươi nói một chút, ngươi sai ở đâu? Kim cương do dự một chút, mới nói ra, ta sai đang không có cùng đối phương hảo hảo câu thông. Sai đang không có cho đối phương suy nghĩ, cùng với hiểu rõ lợi và hại thời gian. Sai nơi tay đoạn quá mức tàn nhẫn, rõ ràng đánh chết 2 cái sau đó, còn lại 2 cái đã nghĩ đầu hàng. Nhưng ta vẫn còn đánh chết cái kia 2 cái. Trần Kỳ có chút ngoài ý muốn. Đánh chết 4 con tiến hóa hồ ly vấn đề không lớn. Đánh chết nhiều hơn nữa tiến hóa động vật vấn đề cũng không lớn. Bởi vì có rất ít tiến hóa động vật biết thực sự nguyện ý thần phục nhân loại. Hắn tuyển trạch ở kim cương lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ sau đó. Qua ấy gõ kim cương, cũng chỉ là bởi vì lo lắng kim cương biết sau khi thấy máu thay đổi càng thêm bạo ngược, về sau không tốt nắm trong tay. Hắn ngoài ý muốn là kim cương dĩ nhiên thực sự biết sai ở đâu. Quả nhiên là linh khí sống lại phía trước, trí lực trình độ gần gũi nhất nhân loại động vật a. Tiến hóa sau đó thực lực trước mắt đẳng cấp tuy là chỉ có B cấp, nhưng chỉ số X lại không có chút nào yếu hơn A cấp thất nguyệt thiền. Nếu biết sai rồi, Trần Kỳ nói ra, vậy ngươi lúc này đây hành động điểm cống hiến thưởng cho liền giảm phân nửa A. Kim cương có chút ngạc nhiên khẽ ngẩng đầu, từ đầu tới cuối duy trì tầm mắt của mình ở Trần Kỳ ánh mắt phía dưới. Nói ra, tạ cục trưởng, về sau ta nhất định sẽ chú ý. tranh thủ, không phải là tuyệt đối không tiếp tục để cục trưởng làm ơn. Trần Kỳ cười cười không nói chuyện, bay thẳng thân ly khai. Bên cạnh tài quyết viên môn cũng đều cười chạy tới. Thực lực của bọn họ cũng không bằng Kim Cương. Thật muốn đánh nhau, nhóm người này tài quyết viên khoảng cách Kim Cương gần như vậy. Lại không có bao nhiêu phòng bị, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tử thương quá nửa. Nhưng bọn họ không có chút nào sợ, bởi vì bọn họ rất rõ ràng vì sao thời gian chiến đấu đã qua 3 giờ. Kim Cương vết thương trên người vẫn còn đang chảy máu. Kim Cương, bây giờ có thể trị liệu cho ngươi rồi sao? Một gã trị liệu loại siêu năng lực giả ngửa đầu, lớn tiếng giống lên, không phải giống không có biện pháp. Kim Cương thân thể quá cao, lỗ tai vị trí cũng quá cao, tương đương với một người đứng tại trên mặt đất, cùng 3 tầng lầu người trên đang nói chuyện. Kim Cương liếc một cái Trần Kỳ bay đi bối ảnh, tung một đại khẩu khí trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Bụi văng lên, hỗn bùn đất trên mặt đất xuất hiện rất nhiều vết rách. Mau trị tội, mau trị tội, ta đều có chút thiếu máu. Kim Cương phía trước cự tuyệt tương quan siêu năng lực giả trị thương cho hắn, bởi vì hắn tại hành động sau khi chấm dứt, cũng biết Trần Kỳ muốn gặp hắn, cũng có tài quyết viên nhắc nhở hắn, làm cho hắn quyết định bán cái thảm. Tuy là ta hành động quá trình ra khỏi chút vấn đề, nhưng ta dù sao cũng là vì tài quyết cục lưu quá huyết a. Xem cùng với chính mình trên người những cái này huyết, cục trưởng hẳn là không có ý tứ động thủ giáo huấn chính mình a. Đây chính là Kim mới ý nghĩ mới rồi. Chung quanh tài quyết viên môn cười to, dồn dập bắt đầu cho Kim Cương trị thương. Không chỉ là dùng siêu năng lực, còn có một chút dược vật phối hợp. Rất nhanh, Kim Cương trên thân thể vết thương đều đã vảy kết. Ta thật vất vả mới mọc ra bộ lông a. Kim Cương xem cùng với chính mình trên người răng khắp nơi giữ tợn dấu vết, đau lòng muốn chết. Trước đây Trần Kỳ bắt hắn lại thời điểm, hắn bị Trần Kỳ hỏa diễm siêu năng lực đốt thành một cái toàn thân ngốc tinh tinh. Nếu như là linh khí sống lại phía trước, hắn đời này cũng đừng nghĩ một lần nữa dài ra bộ lông. Không có chuyện gì, các loại, chờ, vết thương sẹo rớt, ngươi liền có thể đủ mọc ra lần nữa. Một gã tài quyết viên lớn tiếng nói, ta biết quang võng bên trên có một người siêu năng lực, là chuyên môn đề cao bộ lông, bây giờ chức nghiệp chính là trị liệu đầu chọc kiếm tiền. Đến lúc đó ta có thể giúp ngươi đem hắn đi tìm tới. Kim Cương cao hứng lên, hỏi, hắn trị liệu một lần được bao nhiêu tiền a? Ta lúc này đây lấy được điểm cống hiến, có đủ hay không? Có tài quyết viên nói ra, thành công thu phục cái kia 4 con tiến hóa hồ ly nói. Bởi vì cấp bậc của bọn nó đều lạp, cho nên ngươi có thể có được 320 cái điểm cống hiến. Nhưng bây giờ ngươi bắt bọn nó toàn bộ đánh chết, đoạt được điểm cống hiến chính là 160 cái. Vừa rồi cục trưởng nói giảm phân nửa, cho nên ngươi chỉ có 80 cái điểm cống hiến. Kim Cương thở dài một hơi, nói ra, không phải ta không muốn thu chúng nó à. Hiện ở ta nơi này cái tiến hóa động vật quản lý chỗ số 3 cố vấn, thuộc hạ có thể một cái tiến hóa động vật cũng không có. Thế nhưng, chúng nó căn bản cũng không nghe khuyên. Ta nói những cái này, chúng nó đều không nhất định có thể minh bạch, tốt như vậy thu phục. Đây là Kim Cương lời thật lòng. Hắn cùng tiến hóa hồ ly câu thông sử dụng là sóng linh hồn. Ý tứ của hắn có thể rất rõ ràng bị 4 con tiến hóa hồ ly nghe hiểu. Nhưng nghe hiểu là một chuyện, lý giải hay không lại là một chuyện khác. Có tài quyết viên nở nụ cười, lớn tiếng quát, ngươi lại tựa như không giống ngốc. Ngươi có thể hung hăng đánh chúng nó, nhưng không phải bắt bọn nó đánh chết a. Một lần lời không phục, vậy đánh 2 lần, 2 lần lời không phục, vậy đi mỗi ngày đi đánh chúng nó. Chúng ta có thể đủ cam đoan, xác định bọn họ vị trí, sau đó chúng nó liền chạy không được. Ngươi mỗi ngày đi đánh, đả thương chúng nó, sau đó khiến chúng nó dưỡng thương, thương lành lại đi đánh, đánh tới chúng nó thần phục. Nói như vậy, ngươi không phải là có thể lấy thêm đến một ít điểm cống hiến sao? Kim Cương hai mắt sáng lên, đây đúng là một biện pháp tốt. Có thể trong nhấp nháy hắn liền lại kinh hoàng, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là nếu như mình trước đây không có tuyển trạch thần phục, mà cục trưởng lại muốn để cho mình thần phục nói, có phải hay không cũng biết đối xử với chính mình như thế? Chuyện đã qua cũng không nhắc lại, có thể nếu như mình lấy sau kế tục tại hành động bên trong rung động nói, cái kia cục trưởng có biết dùng hay không phương thức này, tới làm cho tự mình biết đến cùng ứng với nên làm sao hành động. Nhân loại đều là ý nghĩ như vậy, nhân loại xác định chính mình vị trí sau đó, chính mình liền chạy không được. Kim Cương dường như tiên đoán được, nếu như mình có cái gì ý tưởng không nên có, cái kia đợi chờ mình chính là bị đả thương, sau đó dưỡng thương, sau đó sẽ bị đả thương, cái kia so với bị trực tiếp đánh chết còn đáng sợ hơn a. Lời mới vừa nói tên kia tài quyết viên cũng không biết. Lời của hắn làm cho Kim Cương hoàn toàn bỏ qua trong đầu có chút không thiết thực ý tưởng. Bất quá tên kia tài quyết viên nói cũng là nói thật. Chỉ cần xác định một cái tiến hóa động vật vị trí, vậy không cần lo lắng con kia tiến hóa động vật biết chạy mất. Biết di động trong nháy mắt tiến hóa động vật, đến trước mắt còn chưa có xuất hiện đâu. Người tại sao lại đang run rẩy à? Có tài quyết viên phát hiện Kim Cương thân thể đột nhiên run một cái, hỏi, có phải hay không có nội thương? Kim Cương diêu động to lớn đầu, nói ra, không có không có, ta không có chuyện gì, chính là hơi có chút lạnh. Các ngươi có thể hay không cho ta làm một cái hâm nóng một chút quần lót a? Hắn là ăn mặc quần lót, đặc chế đại quần lót. Kim Cương biết lạnh, tài quyết viên môn nghi hoặc, nhưng vẫn là đem Kim Cương tố cầu ghi xuống. Hắn chúng ta đối với Kim Cương cảm quan cũng không tệ lắm. Bởi vì có Kim Cương lời nói, bọn họ cũng không cần quá cực khổ. Tựa như cái kia bốn con tiến hóa hồ ly, nếu để cho tài quyết viên tiểu tổ cùng đặc biệt sự tình tiểu đội hành động, thực sự rất có thể xuất hiện thương vong. Kim Cương cái này tay chân cực kỳ hợp cách, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.